Chương 2324, 2585 quyết đoán. Đây là bực nào làm người thấy chua xót cố thủ trong cung Lâm Thiên Diêu không chút nghi ngờ, lấy trụ vương ca tính, miễn là Tô Thanh mong muốn, cho dù là bầu trời nguyện lượng, trụ vương cũng sẽ đi thử một phen. Thế nhưng, hắn có thể đủ cho hắn thế tục đồ tốt nhất, lại duy chỉ có, không cho được nàng tự do. Mà trụ vương, cũng vĩnh viễn sẽ không minh bạch, đối với Tô Thanh mà nói, tự do, là bực nào đáng quý gì đó. Hắn có thể đủ cho hắn toàn bộ thế giới chân bảo, cộng lại, cũng không bằng cái kia tự do đáng quý. Không có chút do dự nào, Lâm Thiên Diêu trong lòng, thì có quyết định. Chuyện này ta biết rồi. Hiện tại, ta như là đã trở về, ta tự nhiên sẽ vì Tô Thanh làm chủ. Miễn là Tô Thanh không muốn gả, ta cũng sẽ không để cho nàng làm trụ vương phi tử. Lâm Thiên Diêu những lời này, để Hoàng Thiên Hóa trong lòng vui vẻ, thế nhưng, cũng rất nhanh, lại mặt lộ vẻ khó khăn nói ra, chỉ là, sư phụ quân vô hí ngôn. Đại vương đã lên tiếng, cũng sẽ không có sửa đổi đạo lý. Chuyện đời tình, liền không có không biết phát sinh biến hóa. Coi như là cao cao tại thượng rất nhiều thánh nhân, nói cũng không thấy liền nhất định sẽ trở thành sự thật. Ta tự nhiên có biện pháp, thuyết phục đại vương, cải biến hắn mệnh lệnh. Đây là Lâm Thiên Diêu tự tin, hắn đường đường thánh nhân vương, vì sao, còn muốn đi người phải sợ hãi giữa đế vương đi qua, đối mặt những người đó, hắn không có nắm chắc, hắn không có tuyển trạch, chỉ có thể dựa vào trụ vương phát triển chính mình thế lực, khống chế sự tiến triển của tình hình. Thế nhưng hiện tại, hắn có lựa chọn khác, hắn là thánh nhân vương, coi như là Lục Gáp lại một lần nữa xuất hiện, hắn cũng sẽ không giống là lần trước chật vật như vậy mà sự tình, dính đến đệ tử mình cuộc đời hạnh phúc, Lâm Thiên Diêu, lúc này đây, sẽ không có bất kỳ do dự cô nương kia, liền bởi vì một câu nói của mình, tại nơi trong triều đình, vì mình kế hoạch, khổ tâm mưu hoa 10 năm, có thể tưởng tượng được, 10 năm này, nàng không thể lấy chân diện mục hiện người, sở kinh doanh đều là chuyện hục hặc với nhau, đối mặt, đều là lao đạo người gian hoạt, nàng 10 năm này, qua nên như thế nào khổ cực. Mà hết thảy này, cũng là vì chính mình. Chính mình, như thế nào vẫn có thể để cái này vì mình bỏ ra 10 năm thanh xuân, hy sinh trẻ 10 năm nữ thời gian người. Tiếp theo, vì mình, ở trong thâm cung, tiêu hao cuộc đời thời gian Lâm Thiên Diêu có thể đối với Thái Ất chân nhân vô cùng tàn nhẫn, thế nhưng, đối với mình đệ tử, hắn làm không được như vậy. Hoàng Thiên Hóa há hốc mồm, lại không nói gì nữa. Chỉ là, trên mặt của hắn, lại như cũ không thoải mái. Bởi vì hắn đối với cái kia trụ vương tính cách, tự nhiên, cũng hết sức hiểu rõ. Nếu là thật dễ dàng như vậy cải biến quyết định, cái kia trụ vương, liền không phải trụ vương. Mà nghĩ đến đây hết thể người khởi xướng đều là mình, nội tâm của hắn, liền vô cùng hối hận. Cũng xin sư phụ trách phạt ta đi nếu như mình thời khắc đi theo Tô Thanh sư tỷ bên cạnh, làm sao biết có xảy ra chuyện như vậy nói cho cùng. Đây hết thảy đều muốn tự trách mình. Lâm Thiên Diêu nhìn Hoàng Thiên Hóa, có lòng muốn trách cứ vài câu, nhưng nhìn cái kia hối tiếc dáng vẻ, lời đến khỏe miệng, nhưng lại không nói ra được. Đây là một cái vũ si, khi còn bé cứ như vậy, mà đối phương, hiển nhiên phía trước làm xong điều tra, bắt bí lấy hắn mệnh môn, hắn rút lui, cũng là chuyện đương nhiên. Đối phương như vậy đa mưu túc trí, vô luận là 10 năm trước kế hoạch vẫn là bây giờ kế hoạch, cũng có thể gọi là thiên y hề vô phùng, tâm tư kín đáo, hoàn toàn đem người thiết kế gắt gao. Coi như là thay đổi na cha, cũng sẽ trúng chiêu. E rằng, chỉ có Dương Tiễn, có thể may mắn tránh khỏi a chỉ là, đều khiến Dương Tiễn đi theo Tô Thanh bên người, không khỏi, cũng quá đáng. Dương Tiễn, còn có chuyện phải làm của mình, mà hắn trọng trách, cũng không so với Tô Thanh nhẹ hơn vài phần. Ngươi đến a, chuyện này, ngươi có lỗi, ngày sau ta sẽ trách phạt ngươi, coi như là cho ngươi một bài học, thế nhưng hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, hay là trước xử lý tốt chuyện trước mắt. Như vậy, người trước phân ra tới một đạo nguyên thần đến nữ hoa cùng đem Na Cha cùng Dương Tiễn đều mời được chiều ca đi. Nếu là có người hỏi tới, để bọn họ nói là tới chúc mừng sư tỷ đại hôn. Mà ta cũng sẽ phân ra tới một đạo nguyên thần, hiện tại liền đến chiều ca đi, đi gặp sư tỷ của ngươi một mặt lúc đầu. Hắn còn muốn điều tra, hoàng gia đến cùng xảy ra vấn đề gì, thế nhưng hiện tại, xảy ra chuyện như vậy, hắn lại chỉ có thể như vậy xử lý. Chỉ bất quá, nhìn Hoàng Thiên Hóa đối với mình vẫn tính là cung kính, trong lòng của hắn bao nhiêu cũng an định vài phần. Xem ra, hoàng gia nội bộ, chỉ là có một phần nhỏ người nháo sự, miễn là Hoàng Phi Hổ vẫn là tin tưởng chính mình, cái kia mọi chuyện, liền đều tốt làm. Mà chuyện của hoàng gia, nhất định phải nhanh giải quyết, không thể có bất kỳ kéo dài. Bằng không, ai cũng không biết, chiều ca bên kia, sẽ phát sinh dạng gì biến cố. Chính mình chân thân không đến, đúng là vẫn còn không quá yên tâm, ai biết, cái này thân công báo, đến cùng đang đùa cái gì yêu thiêu thân. Vậy chúng ta bản tôn muốn làm cái gì? Hoàng Thiên Hóa sửng sốt một chút, sau đó hỏi. Tự nhiên có việc khác cần hoàn thành. Hơn nữa, ta cũng muốn biết, cái kia thân công báo, làm như vậy, đến cùng là vì cái gì? Vẫn có thể là vì cái gì sư tỷ vào hậu cung, tự nhiên thi xe không thế chấp trưởng tinh đài. Mà phong thần đại kiếp nạn, lập tức sắp tới, ai có thể chấp trưởng tinh đài, tương lai nói không chừng là vô thượng tạo hóa. Hoàng Thiên Hóa hận hận nói rằng, đối với thiết kế chính mình thân công báo, hắn chính là hận thấu. Nếu có cơ hội, hắn không muốn hung hăng giáo huấn hắn một phen không thể. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, nhưng không có lên tiếng. Chỉ là, nặng nề thở dài một hơi. Làm sao vậy, sư phụ, lẽ nào chỗ của ta nói không đúng sao? Hoàng Thiên Hóa có chút bất an, nghe không hiểu, tự nhiên cảm thấy bất an. Hắn nơi nào nghĩ đến, trong này từng đạo nếu quả như thật đúng như vậy đơn giản, vậy còn được rồi. Sợ là sợ, hắn còn mục đích gì khác? Gã Lâm Thiên Diêu nhìn chiều ca phương hướng, yên lặng không nói. Chính mình sư phụ, đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn làm sao biết, nói như vậy Hoàng Thiên Hóa sử sốt, hắn không phải minh bạch chính mình sư phụ là có ý gì. Giữa lúc hắn ngây người thời điểm, Lâm Thiên Diêu chợt mở miệng nói ra, đi nhà ngươi đi một chuyến A, không nên để cho người khác biết thân phận của ta, ta sẽ biến thành Dương Tiễn răng rớp.